Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, chương 2325, Đinh Đương. Ai u, thiếu nữ một tiếng lanh lảnh gào lên đau đớn. Kèm theo đầy người hoàn bội tiếng đinh đương vang vọng, càng lộ vẻ được dễ nghe. Xin lỗi, xin lỗi, thiếu nữ thất kinh. Chiếu cố không được nhấc đầu liên tục nói xin lỗi. Đinh đương, nhìn thiếu nữ trước mắt, Trương Bách Nhân không do được ngây ngẩn cả người, ngốc ngẩn người tại đó. Tiện tì, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu, ngươi lại dám đi ngự thiện phòng trộm đại vương dùng ngự yến. Hôm nay không phải đem chân ngươi cắt ngang không thể. Cách đó không xa một trận phần phật tiếng bước chân của... Kèm theo từng trận quát mắng, hướng về giữa trường truyền đến, thiếu nữ vừa nói xin lỗi, một bên đứng lên, liền muốn chật vật trốn chạy. Đinh đương, ngươi muốn đi nơi nào? Trương Bách Nhân một thanh nắm thiếu nữ cánh tay, ngươi mau thả ta ra, như bị những tên kia bắt được. Hôm nay thiếu không được một trận đau khổ ra thịt. Ánh mắt của cô gái bên trong tràn đầy kinh hoàng. Ngẩng đầu nhìn về phía Trương Bách Nhân, cái kia dầu mỡ miệng lại phối hợp mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ. Tinh xảo con mắt, càng là hiện ra được đặc biệt khả ái. Ở gò má trên vẫn kề cận một miếng thịt bọt, không kịp lau chùi đi. Nhìn kỹ trên người cô gái, một bộ vải thô áo gai, không thấy chút nào vương công quý tộc xa hoa. Một bộ quần áo kiềm tắm phát trắng. Thậm chí còn có hai cái miếng vá, cái kia đầy người hoàn bội, đều là dáng vẻ hàng, không đáng giá mấy đồng tiền tầm thường bán hàng rong đồ vật. Cái kia ngũ quan xinh xắn lần trước thời gian tràn đầy lo lắng, không ngừng vẫy tay muốn tránh thoát mở. Đáng tiếc Trương Bách Nhân là hạng nào tu vi, thiếu nữ trước mắt mặc dù có chút đạo hạnh, nhưng cùng hắn so ra, nhưng không đáng nhắc tới. Hết sức hiển nhiên, thiếu nữ trước mắt quá được không được. Hết sức không được, thậm chí gương mặt tinh xảo trên có mấy phần gầy gò. Tựu đang nói chuyện công phu, một đám mặc nội thị quần áo hoạn quan chạy băng băng mà đến. Căm tức nhìn cô gái trước mắt, công chúa, lần trước bẩm báo đại tư lệnh, thưởng ngươi một trận quất roi, bây giờ ngươi lại còn không biết ghi nhớ. Rốt cuộc lại đến trộm cắp thịt dê, lần này nhất định phải đem ngươi nắm bắt trả về. Thiếu không phải gọi ngươi ăn một bữa bản tử, ngươi bất quá một cái thất thế công chúa, cũng dám trộm cắp ngự thiện phòng cống phẩm, làm hại huynh đệ chúng ta cũng muốn theo chịu tội. Mấy cái hung thần ác sát đầy mặt hoành nhục, hoạn quan một thanh duỗi ra, liền muốn hướng về thiếu nữ trước mắt nắm đến. Cô gái kia một đôi mắt sâu kín nhìn Trương Bách Nhân. Đều tại ngươi, lần này thiếu không được thương cân động cốt, ba ngày hạ không được giường. Chậm đã, đón thiếu nữ u oán. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, đem mấy cái nội thị chặn lại. Xảy ra chuyện gì? Ngươi là ai? Đây là hoàng gia việc. Các hạ không nên nhúng tay. Hán tử kia ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Cho tới nói công chúa trộm dùng ngự thiện sự tình, lại không thể lung tung nói. Đây chính là muốn chết người. Đại nhân, lúc này có cấm quân nghe động tĩnh chạy tới. Quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Sau đó nhìn về phía cái kia một đám nội thị. Vương lão can, không ở ngự thiện phòng làm ngươi ngự yến. Làm sao tự tiện xông vào vương đình? Đây là tội chết biết không? Ôi cho ăn, ta Lý thống lĩnh, đây không phải là chuyện bất đắc dĩ sao? Cái kia vương lão căn chỉ vào đinh đương oan ức. Đại vương điểm danh muốn một món ăn bị nàng cho ăn vụng. Chúng ta không thể đúng thời hạn hoàn thành đại vương điểm danh muốn thức ăn. Chính là tử tội a, chỉ có thể bắt được nàng. Hướng về đại vương giải thích, Lý thống lĩnh nghe vậy biến sắc, quét mắt đinh đương nhất nhãn, sau đó căm tức nhìn vương lão căn, ăn nói linh tinh, đinh đương chính là ta đại tần công chúa. làm sao sẽ đi trộm cắp ngự yến, dẫn đi vả miệng một vị công chúa ăn bẻo ngự yến, truyền đi người khác làm sao nhìn vương đình, chẳng phải là gọi người cười nhạo. Lý thống lĩnh, ta, nội thị còn muốn nói nữa, lại bị cấm quân kéo xuống. Đại nhân, việc này, Lý thống lĩnh sắc mặt khó coi nhìn Đinh Đương. Đinh Đương là vương thất bên trong một vị không được cưng chiều công chúa. Việc này chỉ cần là trong cung bất kỳ một vị nội thị, trong lòng đều rõ ràng. Thế nhưng bây giờ sự tình xử lý như thế nào? Loại này chỉ là việc nhỏ, nếu như truyền đi, chẳng lẽ không phải dơ quốc sư đại nhân lỗ tai, gọi nhân ra cười nhạo. Cung khuê bên trong này điểm trên không được thay diện việc nhỏ, như truyền vào quốc sư đại nhân trong tai, chỉ sợ có một đám người lớn đều phải xui xẻo theo. Việc này chấm dứt ở đây. Trương Bách Nhân nhìn cái kia Lý thống lĩnh, đang nhìn sắc mặt thấp thỏm còn như là bất an hươu con giống như Đinh Đương. Cái kia nơi khóe miệng một đám lớn quần áo dính dầu mỡ, hiện ra được đặc biệt khả ái, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa Đinh Đương nơi khóe miệng quần áo dính dầu mỡ. Đinh Đương kinh được thân thể nhẹ nhàng run rẩy, thế nhưng là không có tránh né, mặc cho Trương Bách Nhân đưa tay ra lau lau rồi nơi khóe miệng quần áo dính dầu mỡ. Là, Lý thống lĩnh cung kính thi lễ, tại sao ăn vụng ngự thiện phòng đồ ăn? Trương Bách Nhân cười nhìn Đinh Đương. Đinh Đương sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu nói, âm thanh còn nếu như muỗi than đâu. Ta đói, ta đã rất lâu không có ăn thịt, hơn nữa lại muốn luyện võ, cả ngày bên trong đói bụng được không được. Ai, suy nghĩ một chút cũng phải. Tần cung bên trong mấy đời mấy người, tiêu hao loại nào to lớn. Đại bộ phận tài nguyên đều lắng nghiêng đến chư vị vương tử hoàng tôn trên người. Cho tới nói công chúa, Trương Bách Nhân trong phút chốc nghĩ đến rất nhiều. Gả ra khuê nữ dội đi ra nước, nếu là sớm muộn phải dội đi ra nước, ai sẽ dùng tài nguyên bồi dưỡng? Sớm muộn đều là người của người khác. Trương Bách Nhân trong khoảnh khắc đó nghĩ đến rất nhiều, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hơi nhếch khóe môi lên lên. Không nghĩ tới, lần thứ nhất gặp mặt lại là tình huống như vậy. Ngươi hãy theo ta đến đây đi. Trương Bách Nhân đứng dậy hướng về ngoài hoàng thành đi đến. Hắn ở Mạn Dương có thuộc về phủ đệ của mình, Hàm Dương thành sang trọng nhất phủ đệ, cấm vệ không dám ngăn trở. Hai người một đường trở lại phủ đệ, có thị vệ không ngừng vấn an. Trương Bách Nhân phân phó một tiếng, đi dặn dò đầu bếp, các món ăn ngon, mỗi một dạng đều bưng lên. Hôm nay ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Trương Bách Nhân ra hiệu Đinh Đương ngồi xuống. Ngươi tòa nhà này có khí phách lắm. Đinh Đương đánh giá Trương Bách Nhân phủ đệ, trong đôi mắt lộ ra một vệt ước ao. Ngươi như yêu thích, liền vĩnh viễn ở nơi này. Sau đó ở đây chính là nhà của ngươi. Trương Bách Nhân cười nói, thật sự có thể không? Đinh Đương nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, lập tức rồi lại cúi đầu. Không được, đại vương căn bản là không để chúng ta xuất cung. Việc này ta tự nhiên sẽ cùng tần cung bên trong chào hỏi. Trương Bách Nhân cười nhìn một cách tinh quái thiếu nữ, trong đôi mắt tràn đầy nụ cười. Ngươi là thân phận gì? Đại vương dĩ nhiên sẽ đáp ứng ngươi loại này thỉnh cầu. Thiếu nữ sắc mặt kinh ngạc. Đại tần quốc sư, ngoặc kép, đại nội tần hiếu công. Tần cung bên trong nhìn thị vệ mật báo. Tần hiếu công hồi lâu không nói, quá một sẽ mới nói, theo cái kia nha đầu đi thôi. Ngăn ngắn một năm rưỡi, sáu quốc nhất thống thiên hạ về tần. Tần hiếu công còn có cái gì nghĩ không mở? Hắn lúc này trong đầu tất cả đều là chấn động. Chiến quốc thất hùng, nhưng chẳng biết vì sao chỉ riêng chọn chúng tần quốc. Bằng hắn tu vi, bất luận là hàng lâm cái nào một quốc gia, kết quả cũng giống nhau. Sáu vương hết, tứ hải một, đón lấy liền là muốn đi Bất Chu Sơn. Trương Bách Nhân nhìn ăn nhiều hét lớn, đầy mặt hạnh phúc đinh đương, trong đôi mắt lộ ra một vệt nhu hòa, ôn nhu. Thủy Hoàng đã hạ lệnh thu thiên hạ chi binh tụ vào Mạn Dương, muốn luyện chế 12 kim nhân, chính mình vẫn cần sớm bắt lấy 12 vị tiên thiên thần linh. Nghĩ đến bắt lấy tiên thiên thần linh, còn có so với Bất Chu Sơn càng bớt việc địa phương sao? Ngươi ăn trước, ta còn có chút chuyện quan trọng đi xử lý. Trương Bách Nhân để tay xuống bên trong bánh ngọt, một đôi mắt nhìn về phía Đinh Đương. Đinh Đương cũng không ngẩng đầu lên chôn ở cái kia vô số trong thức ăn. Chỉ là theo bản năng phất tay một cái, đến gọi Trương Bách Nhân cười khổ một hồi. Hư không vặn vẹo, Trương Bách Nhân thân hình xuất hiện ở Côn Lôn Sơn di trì. Sau đó bước chậm hư vô, không gian tự động mở mang, đi về Bất Chu Sơn di mạch đường nối xuất hiện, pháp tắc báo táp bị trấn áp. Trương Bách Nhân thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở Bất Chu Sơn di mạch trên, quét mắt bốn phương tám hướng xông lên tận trời thần linh khí cơ. Trương Bách Nhân khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, trước kia người quen cũ đều ở, không thiếu một cái, bàn tay duỗi ra, Trương Bách Nhân nơi lòng bàn tay thiên đạo ý chí lưu truyền. Trong phút chốc che kín bầu trời bao phủ mà lên. Nào đó một cái dị độ thứ nguyên bên trong một vị tiên thiên thần linh chính đang ngủ say. Đột nhiên quanh thân thần quốc phá nát, một bàn tay mang theo cuồn cuộn thiên đạo ý chí, còn không chờ kỳ phản kháng, đã đem bắt bí phong ấn lại. Cường, quá mạnh mẽ, mạnh khó mà tin nổi. Tiên thiên thần linh liền phản kháng đều làm không được đến, cũng đã bị trấn áp. Còn không chờ Bất Chu Sơn bên trong các thần phản ứng lại, 12 vị tiên thiên thần linh đã bị phong ấn trấn áp lại. Ngươi là người phương nào, cũng dám đến Bất Chu Sơn bên trong quấy rối? Chân trời lôi quang lấp lóe, một vị tiên thiên thần linh sống lại mà ra, hướng về Trương Bách Nhân chạy tới. Lôi thần, Trương Bách Nhân khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Nửa ngày sau, Trương Bách Nhân tự Bất Chu Sơn di chỉ bên trong đi ra. Chỉ lưu lại kêu rên khắp nơi các thần, không ngừng chửi ầm lên tên Trương Bách Nhân. Nhìn sau lưng Bất Chu Sơn, Trương Bách Nhân cau mày, còn phải cho Khương Tiểu Bạch lưu lại một huyễn tưởng. Tề Hoàn Công năm đó nói ta đã cứu hắn. Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, sau lưng một vị pháp thân đi ra. Sau đó cưỡi trắng câu nghịch chuyển thời không biến mất không còn tăm hơi. Này cũng bất quá là giải quyết xong một đoạn nhân quả, bổ toàn lịch sử thiếu hụt, chỉ đến thế mà thôi. Ta ở Bất Chu Sơn bên trong vơ vét đầy đủ linh dược, đang muốn mở lò luyện chế trường sinh bất tử thần dược. Trương Bách Nhân quét mắt toàn bộ trung thổ thần châu, Thủy Hoàng tháng ngày không dễ chịu a. Sáu quốc tuy rằng nhất thống, thế nhưng sáu quốc mờ ám nhưng chậm chạp không có từng đứt đoạn. Sáu quốc vẫn luôn đang làm sự tình, chỉ là lại bị quỷ cốc tử cường hành trấn áp xuống. Ta có trường sinh thần dược, lấy lợi dụ, tự không tin những người này không bé ngoan vào ta Đại Tần làm quan. Trương Bách Nhân cười nhạt một tiếng, Thủy Hoàng nhất thống năm thứ ba. Đại Tần quốc sư muốn luyện chế trường sinh thần dược, dùng để khao thưởng bề tôi có công. Tin tức này vừa ra, nhất thời trêu chọc được thiên hạ gió nổi mây vần. Không biết bao nhiêu ẩn sĩ đi ra núi sâu rừng già, hướng về Hàm Dương Thành mà tới. Bất tử dược, quỷ cốc tử ngẩng đầu nhìn về phía Đại Tần quốc sư phủ đệ phương hướng. Trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Này thiên hạ sợ là muốn ra nhiễu loạn lớn, có thể chứng thành bất hủ, kim thân hạng người bất quá là phượng lông lân giác, phổ thiên bên dưới ai có thể trường sinh bất tử. Bất tử thần dược tin tức một khi truyền ra, nhất thời trêu chọc được thiên hạ đại loạn, Hàm Dương Thành giá phòng tăng vọt, người đông như mắc cười, chư tử bách gia thánh nhân lúc này cũng không do được động lòng. Dồn dập hướng về Hàm Dương Thành chạy đi. Nho Mặc pháp đạo binh, bây giờ chư thánh nhưng là như cũ sống sót. Tuy rằng bị phong là thánh nhân, nhưng lại không phải có thể vĩnh hằng tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.